Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 434. Góc truyện audio.com. Chương 434. Yêu nhau làm cả nhau đau. 2. Tôi mím môi, lật người, vẫn không muốn để ý đến anh. Anh cũng không quan tâm. Đứng dậy đi vào phòng tắm, không lâu sau thì truyền ra tiếng nước chảy. Tôi nằm trên giường, thân thể dinh dính có chút không thoải mái, hình như gần đây hay bị độ như vậy, dưới thân có chút ẩm ướt. Mới đầu tôi còn tưởng Phó Thắng Nam làm ra ngoài. Bèn ngồi dậy, bật đèn đầu giường lấy giấy lau sạch đi. Lại nhìn thấy trên ga giường trắng tinh có vết máu, không khỏi sững người, trái tim đập mạnh. Một cái, cửa phòng tắm mở ra. Tôi vô thức muốn kéo chăn trùm lên, nhưng vốn cách đó không xa. Vết máu lại rõ ràng như vậy, mắt Phó Thắng Nam lại không mù. Sao có thể không nhìn thấy? Đôi mắt anh hơi hơi châm xuống. Bước đến, bên cạnh tôi, ánh mắt rơi trên cái chăn tôi đã trùm lên vết máu. Tôi vốn tưởng rằng anh sẽ kéo ra xem, nhưng không hề, anh chỉ lau tóc. Đôi mắt dịu dàng nhìn tôi nói, đi tắm đi. Tôi gật đầu, lấy khăn tắm bọc người rồi xuống giường tắm rửa qua loa một chút. Lo lắng chuyện của Tuệ Minh, tôi lấy bộ quần áo tối qua đã rửa sạch hong khô mặc lại. Lúc ra khỏi phòng tắm, thấy Phó Thắng Nam đã thay quần áo xong rồi, không phải bộ hôm qua. Rõ ràng là có người đưa quần áo tới. Thấy tôi bước ra, anh nâng mắt, đưa cái túi màu nâu bên cạnh cho tôi nói. Trong này có bộ, mới đây. Tôi lắc đầu, em thay xong rồi. Không, đâu, dù sao cũng đã giặt qua rồi. Tôi không muốn phiền phức. Tìm thấy điện thoại, tôi lập tức gọi điện cho Trịnh Tuấn Anh. Không lâu sau đã có người bắt máy. Anh ta mở miệng, Thẩm Xuân Hinh, nghe, giọng nói, cũng là một đêm không ngủ. Tôi nén lại cảm xúc, mở miệng nói, chúng ta gặp nhau một chút, dưới lầu khách sạn Victoria. Nửa tiếng sau được, độ cúp điện thoại, Phó Thẳng Nam nhìn tôi, đôi mắt sâu xa, anh không nói gì. Tôi bất giác mở miệng hỏi, sao thế? Lát nữa đi bệnh viện một chút, anh nói. Đưa tay vén những sợi tóc loạn trên trán tôi sang một bên, tôi sững người, gần như nói theo bản năng. Không cần đâu, đi tìm Tuệ Minh trước, anh nhíu mày. Thẩm Xuân Hinh, em nói rồi, đi tìm Tuệ Minh trước. Nói xong, tôi lập tức đi ra khỏi cửa, nhưng cổ tay lại bị anh nắm lấy. Người đàn ông cau mày, rất bất lực, anh sẽ đi tìm Tuệ Minh, còn em đi bệnh viện một chuyến đi, nhé. Tôi nhìn anh, trong lòng không hiểu sao sinh ra sự tức giận, tôi vung tay anh ra, gần như nói mà, không hề suy nghĩ, anh sẽ tìm, không phải anh, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ui lớn, không dành tâm huyết cùng tình yêu, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Không phải đứa trẻ trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng, nói một câu anh sẽ tìm là xong sao? Phó Thẳng Nam, anh cảm thấy bây giờ em có thể yên tâm đến bệnh viện sao? Hay là anh cảm thấy Tuệ Minh không phải con ruột anh? Anh thấy có hay không đều không quan trọng. Lời này, là tức giận, là kích động, nói ra khỏi miệng xong tôi lập tức hối hận rồi. Nhìn mắt đen của Phó Thắng Nam ẩn chứa chút âm trầm lạnh lẽo. Anh nhìn tôi, mím môi, trong đôi mắt mang theo sự lạnh lùng. Trong lòng em, anh máu lạnh đến vậy sao? Tôi không nói, trong lòng tôi biết, những lời đó, đã làm tổn thương anh. Nhưng một người cố chấp, như tôi, cho dù biết sai rồi cũng sẽ không chịu xin lỗi. Đọc phun tại chuyên, Hoan Nhé hơi hơi cụp mắt xuống. Tôi cản môi, cuối cùng chỉ mở miệng nói, em phải đi đây, kiểu trả lời trốn tránh này khó tránh khỏi sẽ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ học giận anh, độ quả nhiên. Tôi còn chưa bước được một bước, liền bị anh túm tay lại. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh lùng. Thẩm Xuân Hinh, có phải anh không bằng bất cứ người nào bên cạnh em không? Anh tức giận rồi, tôi vốn có thể nói chuyện đàng hoàng. Nhưng, lúc này lại giống như ma xuôi quỷ khiến mở miệng ấp úng, bất cứ người nào bên cạnh tôi đều quan trọng hơn anh. Tôi không thể vứt bỏ bọn họ, Tuệ Minh cũng vậy, nhà họ Thẩm cũng thế, đến cả nhà họ Mạc cũng vậy luôn. chỉ riêng anh là tôi có thể buông bỏ bất cứ lúc nào. Cho nên, Tổng Giám, Đốc Phó, phiền anh bỏ tay ra. Tôi phải đi tìm người. Tôi không nỡ bỏ rơi. Rồi nhìn ánh mắt anh ngày một tối lại. Tôi sững, sốt giây lát, nhưng vẫn kéo bàn tay anh đang kéo tôi ra. Tôi quay người lại không nhìn sắc mặt anh nữa. Đi thẳng ra khỏi phòng khách sạn. Bước vào thang máy, khuôn mặt tôi mới giãn ra, không nhịn được muốn đánh cái miệng mình mấy phát, nói chuyện mà không hề nghĩ gì cả. Những lời đó, sao tôi có thể không suy nghĩ, mà nói ra như vậy, tổn thương người biết bao. Nhưng ván đã đóng thuyền, lời cũng đã nói ra, rồi, không thể thu lại được. Tôi không tiếp tục nghĩ chuyện này nữa. Đến quán, cà phê bên cạnh khách sạn, đi tôi chọn ngồi bên cửa sổ. Trịnh Tuấn Anh, không mù, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Lúc Trịnh Tuấn Anh bước vào, bên cạnh còn, có Phó Thắng Nam, rõ ràng hai người đã gọi điện cho nhau trước. Nhìn hai người đàn ông ưu việt, tôi cười nhạt, cố hết sức giữ nét mặt không dữ tợn. Tổng Giám, Đốc Trịnh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không? Trịnh Tuấn Anh gần như vô thức nhìn sang Phó Thắng Nam, ánh mắt lạnh lùng của Phó Thắng Nam rơi trên người tôi, mím môi, tự giác đi, sang bàn bên cạnh ngồi xuống, ngồi đối diện nhau. Phục vụ bước lên hỏi, muốn gọi điểm tâm gì không? Ánh mắt Trịnh Tuấn Anh rơi trên ly Americano trước mặt tôi, hơi sững, sờ, gọi một cốc cà phê rồi lại gọi phục vụ thêm một đĩa điểm tâm. Sau đó, im lặng một lát anh ta mới nhìn tôi, nói, chuyện của Tuệ Minh, tôi thực xin lỗi. Tôi cụp mặt nhìn màu cốc cà phê tối đậm trước mặt, nhấc tay khuấy lên một chút, rất lâu, sau mới nâng mắt nhìn anh ta, ánh mắt quyết, đoán, tôi không chấp nhận, không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Anh ta gật đầu, hơi mở miệng, nhưng lại, không nói gì. Tôi không biết anh nghĩ ra cách gì, dùng mối, quan hệ gì, nhất định phải tìm được con gái tôi. Nếu không, Trịnh Tuấn Anh, tôi đã nói rồi, không, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ o sắt Tuệ Minh. Cả đời này cả anh, thậm chí cả nhà thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, họ Trịnh cũng không xong với tôi đâu. Anh ta nhìn tôi, nhíu mày, Thẩm Xuân Hinh, cô biết mà, Tuệ Minh xảy ra chuyện, tôi cũng lo, lắng như cô, đọc phun tại chuyên, hoan nhé. Tôi cười lạnh, cho nên, con bé ở với tôi 4 năm, lúc nào tôi cũng đi theo con bé, nâng niu con bé, chỉ sợ con bé xảy ra chút chuyện nhỏ. Bây giờ, con bé mới ở cùng anh chưa đầy nửa tháng, anh lại đột nhiên nói với tôi con bé đi lạc rồi. Trịnh, phần anh nghĩ rằng anh đủ tư cách sao? Anh có tư cách làm bố con bé sao? Sắc mặt Trịnh Tuấn Anh chẳng bệch, phục vụ bưng cà phê cùng điểm tâm lên. Anh ta thở dài một hơi, đẩy điểm tâm về phía tôi, thấp giọng nói, Thẩm Xuân Hinh, chuyện này là lỗi của tôi, nhưng bây giờ quan trọng nhất là đi tìm Tuệ Minh. Tôi mím môi, nhìn anh ta, đợi anh ta nói tiếp. Camera của nhà họ Trịnh cùng với camera chụp ảnh trên đường tôi đều kiểm tra qua một lượt rồi, nhưng vẫn chưa có bất cứ tung tích nào liên quan đến con bé cả. Nói đến đây, ánh mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm, nghiêm túc nói, Thẩm Xuân Hinh, bên cạnh cô có kẻ thù nào không? Tôi cau mày, sửng sốt nhìn anh ta. Anh cảm thấy là có người vì ghi hận tôi nên mới đưa Tuệ Minh đi. Anh ta mím môi, mở miệng nói, rất ít người nhà họ Trịnh biết sự tồn tại của Tuệ Minh. Kẻ địch của nhà họ Trịnh không thể biết đến sự tồn tại của con bé nhanh như vậy được. Tôi cười lạnh nhìn anh ta, không khỏi cảm thấy nực cười. Trịnh Tuấn Anh, tôi luôn cảm thấy chỉ số thông minh của anh cũng không thấp làm, nhưng bây giờ xem ra tôi đánh giá anh hơi cao rồi. Đấy, đầu tiên không nói đến việc nếu vì có quan hệ với tôi mà Tuệ Minh mới bị đưa đi, vậy tôi ở Hoàng An 4 năm, đối phương tại sao không ra tay mà phải chạy tới chỗ có phòng bị nghiêm ngặt như nhà họ Trịnh? Cách chương.